Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến, bất quá, có thể đem ta bước đến một bước này, người cũng tương đối không sai. Lời vừa nói ra, hắn bước ra một bước. Trong phút chốc, nam tử thân thể biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thiên Tôn hai mắt trợn lên. Nam nhân thân hình này biến ảo phía dưới, thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào thấy rõ kỳ quỹ đạo. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nam nhân còn có thực lực như thế. Ở chỗ này, ngay tại Thiên Tôn kinh ngạc thời điểm, thanh âm của nam nhân từ bên cạnh hắn truyền đến. Nghe lời nói này, Thiên Tôn vội vàng quay đầu. Ngay tại lúc hắn quay đầu trong nháy mắt, nam nhân cánh tay vừa nhấc, một trường Phật xuất. Ngay sau đó một đạo hùng hồn kinh lực phá không mà ra, hướng về Thiên Tôn ngay ngược mà đến. Thấy một màn như vậy, Thiên Tôn không dám khinh thường. Hắn vội vàng thôi động nội lực, chống cự đạo này trường lực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Thiên Tôn chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ vào tới. Thân thể bỗng nhiên bay ngược ra, rời khỏi mấy trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ổn định thân hình nháy mắt, trên mặt hắn kinh ngạc thần sắc càng rõ ràng. Hiện tại trước mắt nam nhân kinh lực, cùng mới vừa rồi so sánh căn bản không thể giống nhau mà nói. Phảng phất là thấy được Thiên Tôn trên mặt thần sắc, nam nhân lạnh rên một tiếng, mở miệng nói công đến đỉnh phong, cùng trời tranh mệnh. Ta vốn không nghi cùng ngươi quá nhiều dây dưa. Nhưng ngươi nếu muốn chết, vậy ngươi thể nội cái kia còn sót lại hỏa phượng sức mạnh, ta thuận dịp cùng nhau mang tới. Lời vừa nói ra, nam nhân hai mắt ngưng tụ. Đã thấy hắn đột nhiên một trường bỗng nhiên oanh ra. Trường này một màn, trường lực đẩy sơn đi biển bắt hải sản, kinh lực vô cùng. Trường lực chưa tới, cái kia tản ra kinh lực còn giống như là biển gầm dâng trào mà ra. Chỉ ép tới Thiên Tôn hô hấp đều cũng khó khăn. Nhìn thấy như thế trưởng lực đánh tới, Thiên Tôn biến sắc. Như thế trưởng lực mãnh liệt hết sức, căn bản không thể nào né tránh, trừ bỏ đón đỡ bên ngoài, không còn cách nào khác. Nghĩ tới đây, hắn đem quanh thân nội lực vận đến đỉnh phong. Một cỗ nóng rực hỏa kình bản thân Thiên Tôn quanh thân tản ra. Sau người Vân Hà Trường Úy, kình khí che trời. Cùng nóng rực hỏa kình kêu gọi kết nối với nhau. Nhìn một cái, nhất định thoáng như cái kia hỏa phượng đập cánh giống như. Cái này kinh lực cùng một chỗ, Thiên Tôn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói ra, lôi thiên đại tráng, địa hỏa minh di. Lời vừa nói ra, hắn đột nhiên hai trưởng quét ngang mà ra. Trong phút chốc một đạo nóng rực kinh lực hóa thành lệ lôi, đi ngang qua vạn cổ. Một đạo khác kinh lực hóa thành hừng hực hỏa phượng, với lửa cháy lan tràn thế cục bay tứ tung mà ra. Cùng nam nhân cái kia đẩy sơn đi biển bắt hải sản một trưởng mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Hai chiêu cùng nhau rung chuyển, điện quang kích xạ, rung động tứ phương. Oanh long, chỉ nghe một tiếng lôi đình hỗn loạn tiếng vang. Thiên Tôn hai đạo này kình khí thoáng như lấy trứng trọi đá, bỗng nhiên vỡ vụn ra. Ngay sau đó nam nhân trưởng lực kia thế đi không giảm, chặt chẽ vững vàng đánh vào Thiên Tôn trên người. Phốc, chỉ một thoáng, một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Thiên Tôn gân mạch xương cốt ở trong chớp mắt toàn bộ vỡ vụn. Cả người hóa thành một cái bóng mở bay ngược mà ra. Trên đường vài cây thụ mộc bị hắn sinh sinh đụng vào, chặn ngang cắt đứt. Cho đến trăm bước có hơn, đụng gãy một khỏa ba người ôm hết đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Như thế, khả năng. Lúc này Thiên Tôn vô lực ngã trên mặt đất, mở miệng nói ra. Hắn hai mắt trống rỗng, trong đó tràn đầy kinh hãi chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ đạo, nam nhân thế mà cường hoành như thế. Hừ. Ngay tại Thiên Tôn chấn kinh thời khắc, hư lạnh một tiếng truyền đến. Ngay sau đó nam nhân xuất hiện ở Thiên Tôn trước mặt, mở miệng nói, ếch ngồi đáy giếng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Bởi vì ngươi để cho ta lại biến trở về già nua bộ dáng. Ngươi một thân này còn sót lại hỏa phượng sức mạnh, liền coi như làm đền bù tổn thất a. Lời vừa nói ra, hắn trực tiếp xuất thủ đặt tại Thiên Tôn ngực. Nhất thời ở giữa. Một cỗ hấp xả sức mạnh bản thân lòng bàn tay đột nhiên sinh ra. Cái này hấp xả sức mạnh một màn, Thiên Tôn hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn lúc này chỉ cảm giác công lực của mình chính liên tục không ngừng bị rút ra thể nội, tràn vào nam nhân thân thể. Hắn muốn chống cự, nhưng là tất cả đều là xương cốt đứt gãy, căn bản không thể động đậy. Đành phải bất kỳ nam nhân này rút ra công lực của mình. Mà trước mắt nam nhân cái kia khô héo như vỏ cây gò má, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Nhưng mà đảo mắt công phu, Thiên Tôn liền bị trở thành một bộ xương khô. Mà nam nhân cũng khôi phục trẻ tuổi bộ dáng. Hô! Hút khô rồi Thiên Tôn, nam nhân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói, mặc dù hỏa phượng sức mạnh còn sót lại không nhiều. Nhưng cũng may công lực coi như thâm hậu, có thể khiến cho ta tiết kiệm một bình huyền quy tinh huyết. Uịch uịch! Ngay tại nam nhân nói chuyện trong đó, một trận tiếng vang truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, đang phát hiện một cái màu xám chim ưng từ trong mưa bay tới, chính rơi vào bên cạnh hắn. Ngày hôm nay hơi nhức đầu, ta uống thuốc chống đỡ một hồi, một lần trương đoán chừng tối nay. Chương 787, chưa từng như cái này thái bình qua. Ân. Nhìn thấy cái này rơi ở bên người màu xám chim ưng, nam nhân lộ ra một tia thần tình nghi hoặc. Đồng thời cánh tay hắn duỗi ra, uịch uịch. Nhất thời ở giữa, cái này màu xám chim ưng bay lên, rơi vào nam nhân trên cánh tay. Kỳ khôn hôi ưng. Cẩn thận chu đáo cánh tay bên trên hôi ưng hai mắt, nam nhân mở miệng nói ra, như thế đến nơi này. Kỳ khôn đây, chiếp. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, cái này hôi ưng phát ra một tiếng gào thét. Trong đó mang theo từng tia bi thiết chi ý. Nhìn trước mắt hôi ưng bộ dáng, nam nhân nhướng mày. Kỳ khôn chính là bách thú trang môn nhân, những cái này chim ưng cũng là dốc lòng chăm sóc mới có thể nghe hiểu nhân ngôn, mặc cho nghe ép buộc. Mà bây giờ cái này hôi ưng phát ra như thế bi thiết gào thét. Hiển nhiên kỳ khôn dĩ nhiên tao ngộ bất chắc. Nghĩ đến nơi này, mở miệng nói ra, kỳ khôn chết. Chiếp. Nghe được nam nhân này ngôn ngữ, hôi ưng ở đây phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Ngay sau đó lộn xộn kêu lên. Phảng phất tại hướng nam nhân nói toàn bộ quá trình. Nghe cái này hôi ưng tiếng kêu, nam nhân nhíu mày, mở miệng nói, xúc sinh chính là xúc sinh. Lại có linh tính, cũng cuối cùng không thể mở miệng nói tiếng người. Nói ra nơi đây, hắn nhìn vào cái này hôi ưng, mở miệng nói, kỳ khôn chết ở nơi nào. Lời vừa nói ra cái này hôi ưng lập tức chuyển hướng Kim Lăng vị trí, phát ra một tiếng thê lương gào thét. Kim Lăng, nghe được cái này hôi ưng gào thét, trong lòng nam nhân khẽ động. Đồng thời, mở miệng nói, đúng lúc ta cũng muốn đi Kim Lăng, ngươi liền cùng đi tốt rồi. Chỉ hy vọng gặp lại người kia lúc, ngươi có thể nhận ra mà ra. Một lời dứt lời, nam nhân thân thể khẽ động, cất bước hướng về Kim Lăng thành đi đến. Ngày kế tiếp buổi trưa, Túy Tiên lâu. Trong đại sảnh người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Những người này cũng không phải là mang theo đao đeo kiếm người trong võ lâm, mà là nguyên một đám du thương khách lữ. Đám người lúc này chen ở một nơi xì xào bàn tán, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Đây con mẹ nó không thích hợp a. Nhìn trước mắt một màn này, Vương Giã cao mày mở miệng nói ra, cái này là thần tinh sát bảy đại phái trưởng môn. Theo lý thuyết trong khách sạn đều cũng hẳn là mang theo đao đeo kiếm người trong võ lâm a. Cái này du thương khách lữ chen ở trong này làm cái gì? Mở hội đây. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy nghi hoặc. So với những cái này du thương khách lữ, Vương Giã càng ưa thích người trong võ lâm. Cái kia người trong võ lâm mỗi lần cũng là uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự, hào sảng. Chỉ cần không đánh nhau, đây tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Mà những cái này cái du thương khách lữ lại khác biệt. Một bầu rượu một đĩa hồi hương đậu có thể mẹ nó ngồi cho tới trưa, bản thân còn không thể đuổi theo. Chân thực tính toán đến tận xương tủy. Cho nên nhìn thấy khắp phòng khách du thương khách lữ, Vương Giã chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu. Đau đầu sau khi, hắn xoay chuyển ánh mắt hướng về A Cát nhìn sang. A Cát thằng tiểu tử này ngày bình thường trộm gian dùng mánh lưỡi, nhưng là trò chuyện rảnh rỗi thiên tán gẫu công phu lại là lô hỏa thuần thanh. Chuyện này, hắn hẳn là biết rõ chuyện gì xảy ra. Lão mê tiền, ngươi đừng nhìn ta a. Thấy được Vương Giã quăng tới ánh mắt, một bên A Cát mở miệng nói ra, ta cũng không biết. Ta lên đi hầu hạ, không nói hai câu liền bị đuổi đi. Còn để cho ta không được phiền bọn họ. Ta cũng không biết đến cùng vì cái gì. Trong ngôn ngữ, A Cát một nhún vai, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Hắc! Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, đúng là con mẹ nó tà môn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lúc này Vương Dã trên mặt nghi hoặc lỗ tai thần sắc càng rõ ràng. Mẹ Liệt. Ngay tại Vương Dã nghi ngờ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Bộ Đầu ngồi lợi, nhàn nhã đi đến. Đồng thời, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ A, một bát ruột già mì, một bình lão ấm trà, lại đến một đĩa thịt dê cùng một đĩa thoải mai. Ngày hôm nay A, ta muốn từ từ ăn. Nói chuyện trong đó, Triệu Bộ Đầu tìm một vị trí ngồi xuống. Trên một gương mặt viết đầy nhàn nhã. Nha, lão Triệu A. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã vội vàng nghênh đón, người hôm nay như thế nhàn nhã. Không cần tuần đường phố. Còn tuần đường phố. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mỉm cười, mở miệng nói ra, Kim Lăng Thành từ lúc xây thành chỉ đến nay. Trừ bỏ thánh thượng tuần du bên ngoài, chưa từng có giống bây giờ như thế an toàn qua. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu khắp khuôn mặt là hài lòng. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau. Chợt hết thảy xông tới, lão Triệu, có ý gì à? Nói gần nói xa, trên mặt của mọi người viết đầy nghi hoặc. Mẹ Liệt. Nhìn thấy đám người thần tình nghi hoặc, Triệu Bộ Đầu hơi sững sờ, hợp lấy các ngươi còn chưa biết. Uổng cho các ngươi còn mở khách sạn đây, tin tức này thực sự là không linh thông a. Vậy ngươi ngược lại là nói cho chúng ta một chút a. Lúc này một bên Bạch Lộ Hàm thúc giục nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi là có chỗ không biết a. Nghe được Bạch Lộ Hàm thúc giục, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái kia bảy đại trưởng môn không phải chết ở Lạc Thần Tinh trong tay sao? Khá lắm, cái này võ lâm xem như xôi trào a. Nhất là thất đại môn phái, càng là liên thủ đẩy ra nặng cân treo giải thưởng. Có thể cung cấp hữu hiệu đầu mối tiền thưởng trăm lượng, nếu là biết rõ xác thực chỗ ẩn thân tiền thưởng ngàn lượng. Nếu là có thể bắt sống Lạc Thần Tinh, thưởng hoàng kim ngàn lượng, cũng bảy đại phái chọn một phái gia nhập. T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bảy đại phái thế mà liên thủ truy nã Lạc Thần Tinh, hơn nữa tiền thưởng như thế chi cự. Khá lắm, đây là bỏ hết cả tiền vốn a. Chấn kinh sau, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Cái này đâu chỉ là bỏ hết cả tiền vốn, đây quả thực là bỏ hết cả tiền vốn. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, các ngươi là không biết a. Cái này treo giải thưởng một mà ra, trong thành Kim Lăng võ lâm nhân sĩ triệt để sôi trào. Nguyên một đám mang theo đao đeo kiếm ở Kim Lăng thành phố lớn ngõ nhỏ tản bộ. Khỏi nói là ra một ăn cắp cái gì. Ta muốn tìm một chỗ không người tè dầm cũng không tìm tới chỗ. Không biết cái kia xó xỉnh thì ngồi cạnh hai cái người trong võ lâm. Lúc này Triệu Bộ Đầu khắp khuôn mặt là cảm thán. Khá lắm. Nghe vậy, A Cát không khỏi cảm thán nói, này làm sao nháo trò, Kim Lăng thành bách tính còn phải bị bọn họ đuổi chạy ra thành đi a. Còn muốn ra khỏi thành. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, người đi nhìn một chút cửa thành. Ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là võ lâm nhân sĩ, nghĩ ra thành đó là tầng tầng đề ra nghi vấn, lên tới tổ tông 18 đời, xuống đến buổi sáng ăn cái gì. Chỉ có người muốn không được, không có bọn họ không làm được. Lời đến nơi đây, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói ra, từ lúc ta xuất sinh đến nay, chưa từng thấy Kim Lăng thành như thế thái bình qua. Bọn họ làm thành như vậy, chúng ta những cái này bộ đầu bộ khoái đều không biết nên làm gì. Cho nên cũng chỉ có thể chạy đến nơi này uống trà ăn đồ ăn. Nói ra, Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra một tia hài lòng. Chương 788, Lão Thần Tiên. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Chả trách cái này bên trong đại sảnh toàn bộ đều là sầu mi khổ kiểm du thương khách lữ. Tình cảm là người trong võ lâm đều cũng giơ đao đeo trên thân kiếm đường phố bắt người. Còn lại mấy cái này du thương khách lữ ra không được thành. Đành phải ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu, hung hăng than thở. Không phải. Chấn kinh sau, A Cát nhìn vào Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, loại chuyện này, phủ nha lão ra mặc kệ. Như thế quản A. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói, những cái này người trong võ lâm cộng lại. Số lượng so trong thành quan binh đều nhiều hơn. Hơn nữa cả đám đều thân mang võ nghệ, phủ nha lão gia lấy cái gì đi quản. Cái này cần thua thiệt là thần bộ đại nhân võ công cao cường, uy danh hiển hách, có hắn tọa trấn phủ nha bên trong mới không ai dám lỗ mãng. Nếu không, cái này nha môn còn không chấn định là dạng gì đây. Nói đến đây, hắn cầm lấy trên bàn chén trà cho mình tới chén nước. Uống một ngụm về sau, tiếp tục nói, chúng ta gần có thể là nhàn nhã rồi. Người nơi này ta đoán chừng phải hàng ngày tới. Hàng ngày. Triệu Bộ đầu lời vừa nói ra, Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Lúc này nàng nhìn Triệu Bộ đầu, mở miệng nói ra, lão Triệu. Nghe người ý tứ này, vấn đề này trong thời gian ngắn khả năng xong không được. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Triệu Bộ đầu quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Đem khả năng bỏ đi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, là căn bản thì xong không được. Nói ra, Triệu Bộ đầu triệt để lai liễu kính. Đã thấy hắn vừa đỡ cái bàn, mở miệng nói ra, thất đại môn phái cái này lệnh treo giải thưởng một khi truyền đi, không riêng gì người trong võ lâm. Ngay cả phụ cận tiểu môn tiểu phái đều tới. Đây nếu là trong thời gian ngắn có thể kết thúc, đó mới là gặp quỷ đây. Nghe Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. May bản thân có dự kiến trước, để cho Lạc Thần Tinh tiểu tử này sớm đi thuyền đi đường. Nếu không, thì trước mắt chiến trận này, trừ phi hắn Lạc Thần Tinh có phi thiên độn địa bản lĩnh, bằng không thì tuyệt đối không thể rời bỏ Kim Lăng khu vực. Nghĩ tới đây, Vương Dã trong lòng khẽ động, một cái ý nghĩ lập tức xông lên đầu. Bảy đại phái treo giải thưởng phong phú như vậy, bản thân có phải hay không cũng có thể nhường một chút, nhường một chút. Nhưng vào lúc này, liên tiếp huyên náo tiếng vang nhất thời truyền đến, tranh thủ thời gian cho lão thần tiên đưa ra một cái ra dáng vị trí tới. Nghe thấy lời ấy đám người không khỏi sững sờ. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một đám võ lâm nhân sĩ giơ lên một khung cây trúc dựng thành giản dị cố kiệu đi đến. Cái kia cố kiệu bên trên đang ngồi một lão già. Lão giả này một bộ bạch y, tiên phong đạo cốt, trong tay còn nắm chặt một cái cờ trắng. Trên đó viết bốn chữ lớn, tiên nhân chỉ đường. Người này không phải người khác. Chính là thiên kiều Trần Hạt Tử không thể nghi ngờ. Khá lắm, đây không phải Trần Hạt Tử sao? Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra, mấy ngày nay không thấy, gia súc rãnh sửa quan tài, người trưởng thành dạng. Liền mẹ nó cố kiệu đều cũng làm đến. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu. Nhất là Vương Dã, càng là vẻ mặt mộng bức. Trần Hạt Tử ngày bình thường động bất động đều muốn bị chó cắn chủ. Mấy ngày không thấy, thế mà bị một đám mang theo đao đeo kiếm người trong võ lâm dơ lên cố kiệu đám ùa vào. Đây con mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lão thần tiên, túy tiên lâu đến. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, cái kia một đám người trong võ lâm cung cung kính kính đem cố kiệu để xuống. Ở đỡ lấy Trần Hạt Tử xuống tới về sau, mở miệng nói, ngài muốn ăn cái gì? Ân. Nghe được một lần này chúng võ lâm nhân sĩ ngôn ngữ, Trần Hạt Tử kéo dài thanh âm lên tiếng. Đã thấy hắn nhếch lên chỉ vân về tròm dâu dê, mở miệng nói, bản tọa tu tiên vấn đạo, thân trên thiên ân. Biết rõ thượng thiên có đức hiếu sinh. Cho nên hôm nay sẽ không ăn cái gì thức ăn mặn, cho ta đi lên mấy thứ thức ăn chay cơm chính là nhưng. Trần Hạt Tử nói chuyện hành động tầm đó ung dung không vội. Cử chỉ bên trong bình tĩnh hờ hững. Nhìn một cái, thật là có như vậy mấy phần tiền bối phong độ của cao nhân. Phốc thử. Nghe được Trần Hạt Tử lần này ngôn ngữ, một bên Vương Dã kém chút cười ra tiếng. Trần Hạt Tử thằng tiểu tử này, làm ra vẻ thật đúng là giống như có chuyện như vậy tựa như. Ngay tại Vương Dã âm thầm bật cười thời khắc, cái kia võ lâm nhân sĩ cũng nghiêm túc. Đã thấy một người trong đó đánh ra một thỏi bạc, mở miệng nói, trưởng quỹ, nhanh chóng xào mấy cái thức ăn chay rau xào bưng lên cho lão thần tiên nhấm nháp. Như lại có uống rượu chay cũng tới bên trên một bình. Được, nhìn thấy một lần này thỏi bạc Vương Dã lập tức lên tiếng. Hắn liền vội vàng tiến lên thu hồi bạc, mở miệng nói, chư vị hảo hán yên tâm, chúng ta tuyệt đối để cho lão thần tiên xem như ở nhà. Nói ra, hắn đi tới A Cát một bên, thấp giọng nói, để cho Trần Trùng xào mấy cái tinh xảo thức ăn chay, nhớ kỹ nhiều mỡ lợn. Mỡ lợn, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát biến sắc, Trần Hạt Tử không phải nói không ăn ăn mặn sao? Tiểu tử ngươi như thế nào là cái cứng đầu a? Nghe vậy, Vương Dã thấp giọng mở miệng nói ra, người khác không hiểu rõ hắn ta còn không hiểu rõ. Lão già lừa đảo này đó là ngoài miệng không ăn ăn mặn, lần nào nhìn thấy thức ăn mặn không phải cứng rắn hướng trong miệng nhét. Ngươi để cho Trần Trùng sử dụng mỡ lợn xào chuẩn không sai, mau chóng tới. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt mang từng tia không kiên nhẫn. Đã biết, Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lười biếng lên tiếng. Chợt hướng về hậu chủ đi đến. Lão thần tiên, cơm chay ta đã cho ngài gọi tốt. Lúc này, cái nào một chúng võ lâm nhân sĩ nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói ra, ngài nếu không thi triển thần thông cho chúng ta tính toán. Cái này tặc tử Lạc Thần Tinh hiện tại nơi nào? Trong ngôn ngữ, một lần này chúng võ lâm nhân sĩ dồn dập lấy ra tiền bạc đặt ở Trần Hạt Tử trước mặt. Kỳ trên mặt mang mong đợi thần sắc. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách cái này Trần Hạt Tử đột nhiên bị người phủng thành thần tiên. Nguyên lai nguyên nhân này là xuất tới đây. Làm người khác đều tại vì tìm kiếm Lạc Thần Tinh mà vắt hết óc moi ruột gan thời điểm. Trần Hạt Tử thằng tiểu tử này đã mở ra lối riêng đưa ánh mắt đặt ở đám này người trong võ lâm trên thân. Dù sao ngươi đi lừa gạt thất đại môn phái treo giải thưởng có chút khó. Nhưng là ngươi đi lừa gạt đám này người trong võ lâm cũng không có vấn đề a. Một chiêu này, thực sự cao. Ngay cả Vương Dã lúc này cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Nhà thật không hổ là dựa vào gạt người ăn cơm. Bản lãnh này thật không phải bình thường đến. Dễ nói. Ngay tại Vương Dã âm thầm tự định giá thời điểm, lại nghe Trần Hạt Tử chậm rãi nói, nếu các ngươi như vậy thành tâm, lão phu thuận dịp lại thay các ngươi đoán một quẻ. Nói ra, Trần Hạt Tử chỉ liên tục kết động, trong miệng một trận nói lẩm bẩm về sau, mở miệng nói, mới vừa rồi lão phu sử dụng thiên cương thần toán như vậy thôi diễn một lần. Phát hiện cái này tặc tử muốn đi gấp đường thủy thoát đi Kim Lăng, một đường hướng kinh thành đi. Các ngươi chỉ cần bảo vệ lấy Kim Lăng đường thủy yếu đạo, liền có cơ hội bắt lấy kẻ này. Trong ngôn ngữ Trần Hạt Tử vò đầu lắc não, huyền diệu khó giải thích. Mà một bên Vương Dã lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì thường xuyên đau đầu đi làm cái xoa bóp đã về trễ rồi, có sao nói vậy, thực sảng khoái, lập tức lại thêm. Chương 789, còn thực biết rõ. Nhìn trước mắt gật gù đắc ý Trần Hạt Tử, Vương Dã vẻ mặt mê mang. Ngươi nói cái này Trần Hạt Tử mở miệng nói bậy a. Hắn mộng đúng rồi Lạc Thần Tinh đường chạy trốn. Cũng là ngươi nói hắn là tính mà ra a. Cái này ngôn ngữ không chỉ có lập lờ nước đôi, con mẹ nó trễ một ngày. Trong lúc nhất thời, Vương Dã lại không biết nên nói cái gì. Đúng a, đường thủy. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, đám này võ lâm nhân sĩ dồn dập bừng tỉnh đại ngộ. Chợt bọn họ hướng về phía trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói, lão thần tiên, ngài từ từ ở đây ăn uống. Ta chờ liền đi Kim Lăng đường thủy bố trí xuống nhân thủ, không bao lâu lại đến cái này đón ngài. Trong ngôn ngữ, những người này võ lâm nhân sĩ lộ ra hết sức cung kính. Ân, đi thôi. Được nghe lần này ngôn ngữ, Trần Hạt Tử vuốt vuốt râu ria, trên mặt mang từng tia lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Phảng phất tất cả đều ở dự liệu của hắn bên trong. Lời vừa nói ra, một lần này chúng võ lâm nhân sĩ dồn dập khẽ động, hướng về Túy Tiên lâu ra liền xông ra ngoài. Hô! Phảng phất là nghe được xung quanh không có tiếng vang, Trần Hạt Tử chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ. Thế nào? Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã đi lên phía trước hỏi. Mới vừa rồi mấy cái kia thức ăn chay nhớ kỹ đều dùng mỡ lợn xào, bằng không thì không có cảm thụ. Lúc này Trần Hạt Tử thấp giọng, một gương mặt mo phía trên viết đầy sốt ruột. Yên tâm đi, căn bản chính là mỡ lợn. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, người khác không hiểu rõ người ta không trả nổi ngươi. Vừa thấy được thức ăn mặn hướng trong miệng nhét không dứt. Ngươi ăn chay chay, đó mới là gặp quỷ. Kha kha kha kha. Vương Dã ngôn ngữ một màn, Trần Hạt Tử phát ra liên tiếp nụ cười bị ổi. Hắn vuốt vuốt râu ria, mở miệng nói ra, người hiểu ta, Vương trưởng quỹ cũng a. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã cười xấu xa một tiếng, mở miệng nói ra, người có thể a. Người nghĩ thế nào xuất mông võ lâm nhân sĩ chiêu này? Khục. Vương Dã lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử ho khan một tiếng, mở miệng nói ra, này làm sao có thể để mộng đây? Đây bất quá là hiện ra một lần thiết khẩu thần đoạn mà thôi. Đại đạo 50, thiên diễn tứ thập cửu, thiên đạo còn có không được đầy đủ, ngẫu nhiên tính không cho phép cũng tính bình thường. Lại nói, coi bói này sự tình có thể để mộng sao? A, à, có đúng không? Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, như thế nói đến, người nói là thần tinh đường chạy trốn, cũng là tính mà ra. Cái này cũng không phải. Vương Dã lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử lắc đầu liên tục, ta cái này nhưng có căn cứ. Căn cứ. Trần Hạt Tử lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Đồng thời hắn vội vàng hỏi nói, cái gì căn cứ? Này, ngươi muốn a? Lúc này Trần Hạt Tử một vuốt sợi râu, mở miệng nói ra, cái kia là thần tinh chém giết thất đại môn phái thời điểm người ở Sư Tử Sơn. Sư Tử Sơn tới gần nước sông, một lần sơn liền có thể đi thuyền rời đi. Hắn lạc thần tinh có thương tích trong người, làm sao có thể phí sức không có kết quả tốt đi đường bộ, dĩ nhiên là đi đường thủy mà đi. Mà Kim Lăng xung quanh thủy mạch đất đai màu mỡ, nếu là xuôi dòng mà xuống, chỉ có thể đến Tùng Giang ra biển. Mà phương Tây núi cao đường xa, đường đi bôn ba, cho nên Bắc Thượng Kinh Thành mới là lựa chọn tốt nhất nha. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử một vuốt sợi râu, trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này Trần Hạt Tử lại còn có như thế kín đáo tư duy. Có thể a Trần Hạt Tử. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói ra, không nghĩ tới người còn cái này thôi diễn bản lĩnh. Vậy nhưng không ra thế nào. Nghe vậy, Trần Hạt Tử một vuốt râu ria, mở miệng nói, ta chính là bán tiên chi thể, tiên chi 3.000 năm, về sau tính 500 năm. Hành. Không đợi Trần Hạt Tử nói hết lời, Vương Dã trực tiếp cắt dứt hắn ngôn ngữ, khen ngươi hai câu ngươi mẹ nó còn thở lên rồi. Vừa vặn ngươi qua đây, ta cũng tránh khỏi đi Thiên Kiều tìm ngươi. Ta có cái sự tình muốn tìm ngươi tính một chút. Khục. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử ho khan một tiếng. Trần mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi cũng biết. Cái này vẫn sự tình nha, quy củ cũ. Nói ra, Trần Hạt Tử làm ra một cái tiền bạc động tác tay. Ngươi mẹ nó. Nhìn thấy Trần Hạt Tử động tác, Vương Dã mở miệng mắng, vừa rồi ngươi lừa bịp lão tử đều không chọc thủng ngươi. Ngươi bây giờ còn cùng ta muốn bạc. Ngươi có tin hay không ta đuổi theo đem ngươi độ cẩu uy hiếp sự tình cho đám kia võ lâm nhân sĩ nói, để cho ngươi do bán tiên trở thành toàn bộ tiên. Cái gì đó? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra quy củ cũng là có thể biến nha. Vương trưởng quỹ trạch tâm nhân hậu, khoan hậu hào phóng. Ta phá lệ vì ngươi đoán một quẻ thì thế nào? Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử vẫn không quên vuốt một vuốt râu ria. Giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, chỉ là không biết, Vương trưởng quỹ muốn tính là gì a? Cũng không phải là cái gì đại sự. Nghe được Trần Hạt Tử đặt câu hỏi, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra, hôm qua ta ở trong thành gặp một cái màu xám chim ưng, phong thần tuấn giật, khí vũ hiên ngang, vô cùng ưa thích. Chỉ là cơ duyên xảo hợp sai đi tới. Từng cũng muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không khi tìm thấy con ưng này chim cắt. Hôm qua kỳ khôn hôi ưng bay đi, Vương Dã thuận dịp ẩn ẩn cảm thấy thứ này tuy nói là một xúc sinh. Nhưng lúc trước kỳ khôn có thể dựa vào nó tìm được bản thân. Xúc sinh này giữ lại chung quy là cái tai họa ngầm, cho nên Vương Dã có câu hỏi này. Chim ưng. Nghe vậy, Trần Hạt Tử hơi sững sờ, mở miệng nói ra, có phải hay không kích thước không lớn, thanh âm the thé, có thể thông nhân tính. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Nguyên bản hắn đối với cái này cũng không ôm hy vọng, chỉ là bắt lấy Trần Hạt Tử ở đây mới có câu hỏi này. Không nghĩ tới thằng tiểu tử này thế mà mẹ nó thực biết rõ. Ngươi biết. Chấn kinh sau, Vương Dã nhìn vào Trần Hạt Tử hỏi. Biết rõ à? Nghe vậy, Trần Hạt bản thân mở miệng nói ra, ngày hôm nay ở Thiên Kiều ta còn nghe một bên có người nghị luận đây. Nói cái gì một cái cố gắng anh tuấn nam tử cởi trần rêu rao khắp nơi. Đầu vai đứng lấy một cái màu xám chim ưng, ánh mắt kia thỉnh thoảng liền quét đầu tuần bị hai mắt, còn gọi bên trên hai tiếng. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Ở Trần Tuấn lãng nam tử. Kỳ khôn không phải nói trong thành Kim Lăng không có cái khác thiên cơ vệ sao? Vì sao nhanh như vậy liền có người tới nơi đây? Chẳng lẽ kỳ khôn đang gạt bản thân? Không có khả năng a, ở tử cực ma đồng phía dưới, kỳ khôn không có ý thức, căn bản không có nói láo khả năng. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Trần Hạt Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi đừng nói Vương trưởng quỹ, ngươi ánh mắt tốt. Cái kia chim ưng tiếng kêu mới vừa giòn hữu lực tuyệt đối là một hảo điều. Cái kia chim đi đâu? Không đợi Trần Hạt Tử nói hết lời, Vương Dã mở miệng vội vàng hỏi nói. Ngôn ngữ lộ ra vô cùng vội vàng. Ngạch. Nghe vậy, Trần Hạt Tử sửng sốt một chút, mở miệng nói, tựa như là đi Trần trưởng quỹ Cẩm Tú Trang. Chương 790, Trần trưởng quỹ không phải một dạng người a. Cùng lúc đó, Cẩm Tú Trang. Một bên lệch phòng bên trong, một cái ở Trần nam nhân ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, cơ bắp từng cục. Xem xét đi lộ ra hết sức cường tráng. Lúc này tay thuận bưng lấy một cái chén trà, chính đang uống lấy trong đó nước trà. Nhìn qua hết sức nhàn nhã. Ở một bên còn đứng thẳng một cái màu xám cho chim ưng. Kỳ ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, sắc bén như đao. Thỉnh thoảng phát ra hai tiếng khẽ kêu. Cho người ta một loại sao động cảm giác. Hừ. Liếc qua cái này chim ưng động tính, nam nhân lạnh rên một tiếng, xúc sinh chính là xúc sinh. Chính là làm không được trầm tâm tĩnh khí. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn lộ ra một tia khinh thường. Nam nhân này không phải người khác, chính là trước đó đánh chết thiên tôn người. Xa xa xa. Ngay tại nam nhân mở miệng nói chuyện thời khắc, một trận nhẹ vang lên truyền đến. Dương mắt xem xét, chỉ thấy một bộ cẩm y Trần trưởng quỹ đi đến. Khách quan đợi lâu. Đi tới lệch phòng bên trong, Trần trưởng quỹ đem một bộ quần áo màu xanh đưa cho nam nhân, xiêm y của ngươi làm xong. Hắn ngôn ngữ nhẹ nhàng, tê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh tế khí. Cử chỉ tầm đó cho người ta một loại âm nhu cảm giác. A. À, nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, nam nhân mặt mày vừa nhấc, mở miệng nói ra, nhanh như vậy. Đó là tự nhiên. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ mỉm cười, mở miệng nói, cái này Kim Lăng Thành bên trong A, ta là có tiếng nhanh A. Vậy ta ngược lại muốn xem tay nghề của ngươi như thế nào. Nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, nam nhân nhận lấy đưa tới y phục. Ở đem y phục nhận lấy đồng thời, mắt của hắn ra vẩy một cái, phảng phất phát hiện cái gì. Đã thấy hắn dùng tay vê hai lần đời sau, mở miệng nói, trưởng quỹ quả nhiên không kém. Cái này xiêm áo dùng tài liệu là thượng phẩm. Khách quan quả nhiên biết hàng. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra, y phục này tài năng thành phần rất cao. Lời vừa nói ra, nam nhân nhếch mép một cái, cao bao nhiêu? Kim Lăng tường thành cao như vậy rồi. Trần trưởng quỹ nhăn nhó nói ra. Bộ dáng cử chỉ, nhìn qua phảng phất nữ tử bình thường, vô cùng âm nhu. Đâu chỉ a? Ngay tại Trần trưởng quỹ nhăn nhó thời điểm, nam nhân lắc đầu, mở miệng nói, cái này vải vóc chất lượng vô cùng tốt, hẳn là xuất từ đất thục gấm Tứ Xuyên. Bậc này tài năng có thể là cực phẩm, trưởng quỹ ánh mắt rất là không kém a. Khách nhân thực sự là quá khen. Nghe được nam nhân tán thưởng, Trần trưởng quỹ lộ ra có chút xấu hổ, ta chỉ là tiếp xúc nhiều, không quan trọng ánh mắt có được hay không rồi. Mặc dù ngoài miệng ở khiêm tốn, nhưng là Trần trưởng quỹ trên mặt lại mang theo nhẹ nhẹ vui sướng. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, khách quan ngươi như thế biết hàng, cái này y phục ta có thể thiếu thu ngươi chút ít bạc. Bạc sự tình dễ nói. Lúc này nam nhân tiếp tục mở miệng nói ra, trưởng quỹ bậc này thủ pháp, hoàn toàn gọi bên trên những bạc này. Nói ra, nam nhân bàn tay phất qua quần áo hoa văn. Nhất là phất qua từng thêu trúc xanh hình vẽ đời sau, lông mày của hắn vẩy một cái. Ở nhìn lướt qua đời sau, lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Đồng thời, tiếp tục nói, nhất là cái này thêu hoa thủ đoạn, càng là làm cho người tán thưởng. May vá thành thạo xuất trơn mềm hết sức, không có chút nào đình trệ cảm giác, hình vẽ cũng là sinh động như thật. Trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra một kiện y phục, và lại dùng tài liệu thượng thừa, thêu thùa như thế tinh tế. Chính là cung đình hàng dệt kim trong cục nhất đẳng tú nương, đều không có bậc này tinh chuẩn lưu loát tay nghề. Nói ra nơi đây nam nhân ngôn ngữ một trận. Hắn quăng Trần trưởng quỹ một dạng, mở miệng nói, trưởng quỹ, chỉ sợ không phải người bình thường a. Hắc hắc hắc, nghe được nam nhân ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ phát ra một tiếng cười khẽ. Đồng thời, mở miệng nói ra, khách quan thực sự là quá khen rồi, ta chỗ nào không phải người bình thường a. Ta bất quá là hỉ hảo chuyện như thế vật, từ nhỏ thuận dịp nghiên cứu. Nhiều năm xuống tới cũng đã thành dạng này, tính không được cái gì kỳ lạ. Trong ngôn ngữ Trần trưởng quỹ khắp khuôn mặt là thẹn thùng, thần sắc càng ngày càng nhăn nhó. Có đúng không? Nghe được Trần trưởng quỹ giải thích, nam nhân lắc đầu, mở miệng nói, không biết trưởng quỹ cũng là nghe qua Tú Y Lâu. Tú Y Lâu, lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ. Chợt lắc đầu, đáp lại nói, chưa từng nghe qua. Nhìn thấy Trần trưởng quỹ lắc đầu, Nam nhân hớp miếng trà nước, buồn bã nói, cái này Tú Y Lâu vốn là trong triều nội vệ, năm đó hoàng đế nghiêm túc triều cương thời điểm điều khiển chém giết vi phạm kỷ, lộn xộn triều cương người. Năm đó trong đó xuất sắc nhất người, kêu là Trần Thanh Vân. Người này một thân võ công kinh thế hãi tục, khiến cho chính là một căn tú hoa châm. Võ công kia thi triển thời khắc, quả nhiên là hàn quang đột một chạm, kêu to liên tục, vô kiên bất phá. Người này mỗi lần chém giết tặc nhân đời sau, châm quá mệnh tang, chưa từng thất thủ. Sau giết người hắn còn biết sử dụng máu tươi nhiễm tuyến, thêu một đóa mẫu đơn, cho nên người này cũng được xưng là nhỏ máu mẫu đơn. Trưởng quỹ châm pháp so với người này, cũng là không thua bao nhiêu a. Nói chuyện đồng thời, nam nhân ánh mắt nhìn vào Trần trưởng quỹ. Trong đó tinh mang chớp động, nhất định để cho người ta không thể nhìn gần. Là, có đúng không? Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ trong lòng khẽ động, vội vàng mở miệng nói, cái kia khách quan thực sự là quá khen rồi. Trần trưởng quỹ lời vừa nói ra, nam nhân liếc mắt, tiếp tục nói, chỉ tiếc bực này nhân vật, lại trong vòng một đêm biến mất ở triều chính bên trong. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bây giờ nhìn thấy trưởng quỹ như vậy châm pháp, ta còn tưởng rằng thấy được năm đó vị nào nhỏ máu mẫu đơn đây. Lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng nói ra, không có, không có. Tiểu nhân chính là trong thành một cái yêu thích cắt y bách tính, không xứng cùng vị nào đại nhân đánh đồng với nhau. Đại nhân phen này ngôn ngữ, thực sự là dọa sợ tiểu nhân. Hắn ngôn ngữ bối rối, hiển nhiên là nhận lấy sợ hãi. Có đúng không? Nhìn vào Trần trưởng quỹ bộ dáng, nam nhân lông mày nhíu lại. Trước mắt Trần trưởng quỹ có phải hay không như bản thân suy nghĩ, chỉ cần động thủ thử một lần liền biết. Nghĩ đến nơi này, bàn tay của hắn cầm nắm. Một luồng áp lực vô hình cảm giác đột nhiên dâng lên. Ngay tại Cẩm Tú trong trang khí thức kiềm chế thời khắc, Kim Lăng thành đầu đường. Vương Giã từ Túy Tiên lâu bên trong mà ra, trực tiếp chui vào vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Ở một phen lao nhanh đời sau, đi thẳng tới Cẩm Tú cửa trang trước. Lúc này hắn mục quang một thai, chính nhìn thấy cái kia ở Trần nam nhân ngồi ở lệch trong phòng. Lúc này đang cùng Trần trưởng quỹ nói chuyện với nhau. Ở hắn tay bên cạnh, đứng trước lấy cái kia màu xám chim ưng. Quả nhiên là xúc sinh này. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong đầu khẽ động, trên mặt phun suốt vẻ vui mừng. Cái này ở Trần nam nhân nhất định là thiên cơ vệ không thể nghi ngờ. May mắn cái này chim ưng chính là xúc sinh, không thể mở miệng nói tiếng người. Nếu không, bản thân ngược lại phiền toái. Lúc này chỉ cần giết cái này xúc sinh lông lá, bản thân thuận dịp không có nỗi lo về sau. Ý niệm tới đây, Vương Giã thôi động nội lực, gập thân bắn ra. Hiu! Chỉ một thoáng, một đạo kình khí thoáng như phi hoàng nỗ như tiến một dạng đột nhiên rít gào xuất. Thoáng như chớp giật, hướng về cái kia màu xám cho chim ưng đột nhiên đánh tới. Chương 791, dây dưa. Lúc này, Cẩm Tú trang lệch trong phòng không khí ngưng trọng, kiềm chế hết sức. Nam nhân nhìn trước mắt Trần trưởng quỹ. Khóe miệng của hắn nâng lên, hai mắt phát ra một sợi tinh mang. Lúc này hắn muốn xuất thủ thăm dò Trần trưởng quỹ một phen. Để xác định bản thân trong lòng phỏng đoán. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như hỏa diễm giống như càng ngày càng tăng vọt. Một cỗ vô hình uy áp lặng yên tràn ra. Đối mặt như thế uy áp, Trần trưởng quỹ biến sắc. Hô hấp không khỏi dồn dập. Nhìn thấy một màn này, nam nhân đang chuẩn bị xuất thủ. Hưu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng lăng lệ âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo kình khí chính xé gió kéo khí mạnh mẽ đánh tới. Không tốt. Thấy một màn như vậy, lòng của nam nhân đầu đột nhiên giật mình. Mà nhưng vào lúc này, đạo này kình khí dĩ nhiên từ bên cạnh hắn lướt qua, đánh vào chim ưng trên người. Bành! Lại nghe một tiếng vang trầm, một cái này màu xám chim ưng nhất thời nổ bể ra. Cái kia vô số lông vũ đột nhiên tản ra, cùng máu đỏ tươi dấu vết tán lạc một chỗ. Cái gì? Thấy một màn như vậy, nam nhân hai mắt đột nhiên trợn lên. Đạo này kình khí tốc độ nhanh chóng, thế tới mãnh liệt. Thậm chí ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Dám giết ta chim! Chấn kinh sau hắn khẽ quát một tiếng. Cả người dưới chân thổ kình, phi thân mà ra. Trong khoảnh khắc liền đến Cẩm Tú trang ra. Nhưng là Cẩm Tú trang ra người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Phóng nhãn nhìn lại chỉ có một cái đã qua người đi đường, căn bản tìm không thấy vừa mới người xuất thủ. Thấy một màn như vậy, nam nhân vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn thả người nhảy lên đi tới trên nóc nhà. Dương mắt hướng về bốn phía liếc nhìn mở ra, muốn tìm kiếm mới vừa xuất thủ người. Nhưng dù vậy, chỉ thấy bốn phía phồn hoa hết sức, tất cả như thường. Căn bản không có dị thường mới bắt đầu. Làm sao có thể? Thấy một màn như vậy, nam nhân này cả kinh nói. Từ mới vừa rồi chim ưng bỏ mình đến hắn phi thân đuổi theo ra, nhưng mà sát na công phu, người bình thường căn bản không kịp thoát đi. Mà ngay trong sát na này, bản thân thế mà tìm không thấy người xuất thủ kia. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt nam nhân trên viết tràn đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi đạo kia kình lực mau lẹ, thuận dịp để cho hắn không kịp phản ứng. Lúc này lại ẩn giấu ở vô hình, để cho hắn tìm không đến bất luận cái gì bóng dáng. Loại thủ đoạn này đã vượt xa khỏi nam nhân tưởng tượng. Ngu xuẩn. Ngay tại nam nhân đứng ở nóc nhà chấn kinh thời khắc, trong đám người Vương Dã cười lạnh một tiếng, muốn tìm được ta, lại trở về luyện trước mấy năm a. Bây giờ chim ưng đã chết, lại không người biết được chuyện ngày đó. Như thế liền có thể gối cao không lo. Ý niệm tới đây, Vương Dã khóe miệng phát họa ra mỉm cười. Đồng thời hắn thân thể khẽ động, chui vào trong đám người mất tung ảnh. Chỉ lưu đến nam nhân kia thế đứng trên nóc nhà, một mình sững sờ. Mới vừa rồi đạo kia kình lực mau lẹ như điện, động như kinh lôi. Lúc này nam nhân nhìn vào đầu đường bên trong phun trào sóng người, trong lòng âm thầm suy tư, nếu là trực tiếp tấn công về phía ta, cho dù là ta cũng muốn thụ thương. Mà hắn chỉ là đánh chết kỳ khôn ưng xám. Hiển nhiên mới vừa rồi người xuất thủ kia chính là chu sát kỳ khôn người. Hắn chu sát ưng xám, chính là vì phòng ngừa cái kia ưng xám đem hắn nhận mà ra. Hơi sau khi suy tư chốc lát, nam nhân thuận dịp làm rõ suy nghĩ. Đồng thời trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ mang, kỳ khôn tất nhiên là phát hiện cái gì không được sự tình, mới có thể trêu chọc phải nhân vật như vậy. Xem ra, nơi này quả thực cần hảo hảo điều tra một phen. Khách quan. Ngay tại trong lòng nam nhân âm thầm suy tư thời khắc, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Cúi đầu xem xét, đã thấy Trần trưởng quỹ đang đứng ở phía dưới, mở miệng nói ra, cái này y phục ngươi có muốn hay không? Đây chính là cho ngài định tố, hơn nữa bản điếm bản lợi nhỏ vi, ngài cũng không thể quyệt nợ a. Vừa nói, Trần trưởng quỹ vẫn không quên vung vẩy lên trong tay y phục. Nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, nam nhân nhướng mày. Có vừa mới đạo này kinh khí từng nhiễu, lúc này tâm tư của hắn đều bị người xuất thủ kia hấp dẫn. Cái kia thăm dò Trần trưởng quỹ ý nghĩ, nhất thời ở giữa tan thành mây khói. Yên tâm. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói ra, trưởng quỹ tay nghề tốt như vậy, bạc không thể thiếu ngươi. Nói ra, hắn từ nóc nhà nhảy xuống. Đồng thời lấy ra một thỏi bạc đặt ở Trần trưởng quỹ trong tay, không cần tìm. Một lời dứt lời. Hắn từ trong tay nhận lấy y phục hướng trên người một xuyên. Cất bước hướng về thành Tây đi đến. Hô! Nhìn vào nam nhân quay người rời đi, Trần trưởng quỹ chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, nguy hiểm thật. Đồng thời hắn nhìn một chút trong tay nén bạc. Lại phát hiện cái này nén bạc trắng sáng như tuyết, nhẹ nhàng va chạm còn phát ra dễ nghe tiếng vang. Quan bạc! Nhìn đến đây, Trần trưởng quỹ híp đôi mắt một cái, chẳng trách. Xem ra cuộc sống về sau phải cẩn thận. Nói đến chỗ này hắn đem bạc cất vào trong ngực, cất bước về tới Cẩm Tú Trang bên trong. Thời gian dần trôi qua, sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Một vòng lớn như vậy trăng tròn dĩ nhiên treo ở chân trời. Túy Tiên Lâu kết thúc một ngày bận rộn, dĩ nhiên đóng cửa. Trong đại sảnh một gian trên bàn bày biện tứ món ăn một món canh. Trung gian để đó mấy cái trắng như tuyết màn thầu, nhìn một cái rất là mê người. Bên cạnh bàn Trần Trùng, Lý Thanh Liên cùng Tiêu Mộc Vân ngồi vây quanh cùng một chỗ, đang chuẩn bị ăn cơm. Lại duy chỉ có không thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thân ảnh. Ấy, không đúng. Lúc này Vương Dã đi tới trước bàn ăn phương, hắn nhìn trước mắt một màn, mở miệng nói ra, A Cát cùng tiểu nha đầu phiến tử đây. Bình thường ăn cơm thì hai người này tích cực nhất. Như thế cho tới bây giờ ngược lại không còn hình bóng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhanh đừng nói hai người bọn hắn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên nhếch mép một cái, bất đắc dĩ nói, hôm nay cái này một phòng du thương khách lữ ỉ lại đại sảnh không đi, còn không cần người hầu hạ. Này quả là làm cho bọn hắn hai người bắt lấy chỗ trống. Từ xế chiều khởi đầu hai người thì dây dưa ở trên nóc nhà nhìn Tịch Dương, đến lúc này đoán chừng nhìn thẳng mặt trăng đây. Lời vừa nói ra, trên mặt của mọi người lộ ra một tia thần tình nghi hoặc. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ở trên nóc nhà dây dưa. Thì A Cát ngày thường cái kia cứng đầu cứng cổ bộ dáng, hơn nữa Bạch Lộ Hạm cái kia tính tình. Trong lúc nhất thời, bọn họ thế mà không cách nào tưởng tượng hai người này dây dưa lên đến cùng là dạng gì. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ a? Nhìn vào trên mặt mọi người thần sắc, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ta nói sai cái gì sao? Ngươi không có nói sai cái gì. Đối với Lý Thanh Liên nghi vấn, một bên Tiêu Mộc Vân lộ ra một tia thô bỉ thần sắc, nhưng mà ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút, A Cát cùng Bạch tỷ tỷ đến cùng ở dây dưa cái gì sao? Lời vừa nói ra, trên mặt của mọi người trong nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. A Cát cùng Tiểu Nha phim dây dưa. Điểm này bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút. Cái này Tiêu Mộc Vân rốt cuộc là được kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền chân truyền a. Không động đầu óc thì thôi, khẽ động chuẩn chạy hạ ba đường đi. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người cùng nhau lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Như vậy không tốt đâu. Nhưng vào lúc này, một bên Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, dù sao cũng là hai người nói chuyện yêu đương, chúng ta đi tới vây xem có phải hay không không tốt lắm. Này, ta liền vừa nói như vậy. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gãi đầu một cái. Đi. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã vẫy tay một cái, dẫn đầu hướng về hậu viện đi đến. Chương 792, tình nhân đang lúc đối thoại. Mọi người đi tới Túy Tiên lâu hậu viện. Dương mắt xem xét liền nhìn đến ngân hà đầy trời, trăng sáng treo cao. Một vòng thanh huy bao lấy khắp nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nói hết an bình tĩnh mịch. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng không khỏi hơi hơi nâng lên. Tốt như vậy cảnh đêm. Chẳng trách A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đến trên nóc nhà dây dưa. Nghĩ tới chỗ này đồng thời, đám người hướng về nóc nhà vừa nhìn. Đã thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hạm sóng vai ngồi ở trên nóc nhà, hai người rúc vào với nhau. Nguyệt quang rơi tại hai người trên người, cho người ta một loại điềm tĩnh cảm giác. Nha! Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân phát ra một tiếng quái khiếu. Nhưng là còn không đợi hắn gọi thôi, liền bị Vương Dã cùng Trần Trùng cùng nhau che miệng lại. Ngươi một cái danh con. Bưng kín Tiêu Mộc Vân miệng thời điểm, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi u cái rắm a ngươi nha. Cái này khó được gặp được A Cát cùng Tiểu Nha đầu phiến tử dây dưa. Ngươi nếu là quấy nhiễu nhìn lão tử không đem ngươi đi dạo kỹ viện sự tình nói cho ngươi cha mẹ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Đã biết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân thấp giọng lầu bầu một tiếng. Mà nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm từ nóc nhà truyền đến. Lộ Hạm a. Lúc này A Cát ôm Bạch Lộ Hạm, lấy nhìn lên trên trời mặt trăng, mở miệng nói, ngươi nhìn lên trên trời mặt trăng rất tròn a. Ta chỉ muốn dạng này ôm lấy ngươi, ôm ngươi. Đến già không chia tay. Trong ngôn ngữ, A Cát thanh âm nhăn nhăn nhó nhó, hoàn toàn không giống ngày bình thường cái loại cảm giác này. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người thân thể sững sờ, nguyên một đám hai mắt trợn tròn. Ta chỉ muốn dạng này ôm lấy ngươi. Còn mẹ nó đến già không chia tay. Đây là A Cát cái này tiểu tử ngốc có thể nghĩ mà ra ngôn ngữ. Không phải. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã quay đầu nhìn Lý Thanh Liên, thấp giọng nói cái này tiểu tử có phải hay không là ngươi dạy cho A Cát. Còn mẹ nó đến già không chia tay, ngươi có ác tâm hay không? Trời đất chứng giám. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở chừng hai mắt, đang chuẩn bị mở miệng nói. Người mẹ nó nhỏ giọng một chút. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Trời đất chứng giám. Chịu Vương Dã một cái bạo lực về sau, Lý Thanh Liên thấp giọng, mở miệng nói ta tuyệt đối không có dạy qua hắn cái này ngôn ngữ. Không phải ngươi dạy còn có thể là chính hắn nghĩ. Một bên Trần Trùng cũng đi theo hỏi. Vậy ta cũng không biết. Nghe vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, câu ca giao tốt, tình đến nồng lúc cũng là thơ. Nói không chừng chính là A Cát bản thân nghĩ mà ra. Nghe thấy lời ấy, đám người không khỏi gật đầu một cái. Thuyết pháp này mặc dù có chút tán dóc, có thể không phải là không được. Mọi người ở đây âm thầm suy tư thời điểm, Bạch Lộ Hạm thanh âm truyền đến, ghét ghê, làm gì nói như vậy. Người ta biết xấu hổ. Cái này ngôn ngữ bảy xoay bát lệch ra. Nghe được Vương Dã đám người dâng lên một trận nổi da gà. Đồng thời đám người cũng ở đây âm thầm cảm thán. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, lại còn có như thế nhăn nhó một mặt. Trong lúc nhất thời, đám người trong nháy mắt có một loại đấy nhỉ lợi hại cảm giác. Đang lúc đám người âm thầm suy tư thời khắc, A Cát thanh âm tiếp tục truyền đến, ta chính là thích ngươi dạng này thuần khiết bộ dáng. Ngươi mỗi cái xấu hổ thần sắc, đều bị ta không kềm chế được. Thuần khiết, A Cát ngôn ngữ một màn, mọi người hai mắt lần nữa trợn lên. Một cái hội hát, thập bát mô, cùng mở sinh nháo canh nam nữ sắc ma, thế mà có thể bị A Cát nói thành thuần khiết. Cái này A Cát thực sự là nghĩ mò mẫm tim. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Hắn cau mày, mở miệng nói, thuần khiết. Bạch tỷ tỷ trừ bỏ cái họ này cùng thuần khiết dính điểm một bên ngoài, chỗ nào thuần khiết? Ngươi biết cái gì? Lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, cái gọi là trong mắt tình nhân xuất tây thi, tình đến nồng lúc không kềm chế được. Rất bình thường, rất bình thường. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lý Thanh Liên nói hết lời, Bạch Lộ Hạm nhăn nhó thanh âm truyền đến, ghét ghê. Ngươi thực tốt quá phận a. Có thể là, ta hảo thích ngươi quá phận. Ta hiện tại cảm thấy có kích thích lại sợ lại vui sướng lại hưng phấn. Uệ. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người làm ra một cái nôn khan động tác. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Lộ Hạm có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. May là không có ăn cơm thì mà ra nhìn. Lúc này, đã thấy Vương Dã thuận thuận ngực, mở miệng nói, bằng không thì bữa cơm tối này khẳng định đến trà đạp. Không sai, hai người này ngôn ngữ là hắn mẹ đủ buồn nôn. Trần Trung hít sâu một hơi, mở miệng nói, nhưng mà từ cái này ngôn ngữ đến xem. Người đến này là hợp. Nghe vậy đám người cùng nhau gật đầu một cái. Lời tâm tình có thể nói như thế nhăn nhó chế tạo, để cho người ta ra đầu tê dại. Đoán chừng cũng chính là hai người này. Mọi người ở đây thở dốc thời điểm, A Cát động. Đã thấy hắn ôm chặt Bạch Lộ Hạp, mở miệng nói ra ta cũng là. Thích ngươi, rất rất nhiều. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm làm ra một cái thẹn thùng thần sắc, thấp giọng nói ta cũng là. Cái gì? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm dương nhất, A Cát mỉm cười, mở miệng nói, ngươi thanh âm quá nhỏ, ta không có nghe rõ. Nghe thấy lời ấy, Bạch Lộ Hạm thẹn thùng cười một tiếng, mở miệng nói ta cũng vậy, ta cũng là. Ngươi có bao nhiêu, ta liền có bao nhiêu. Không, không, ta so ngươi còn nhiều hơn. Ngươi không có khả năng so với ta còn nhiều hơn. Lúc này A Cát mở miệng nói, bởi vì ta đã đầy. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hàm răng khẽ cắn môi, đồng thời mở miệng nói, ngươi tràn đầy, vậy ta thì khắp hiện ra. Ngươi, đều là ngươi. Đại khái là nhận lấy Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ cảm nhiễm, A Cát thanh âm cũng sục sôi, ta đều là ngươi. Bất luận là trước kia hay là sau này. Một giọt không dư thừa, không giữ lại chút nào, tất cả đều là ngươi. T. Lời vừa nói ra. Mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Bạch Lộ Hạm đến cùng vẫn là nữ sắc ma a. Phen này ngôn ngữ nói. Đây con mẹ nó chính là tình nhân ở giữa nói chuyện với nhau. Phen này ngôn ngữ, Di Hồng Viện cô nương không sai biệt lắm cũng liền ý tứ này. Không chỉ có như thế, A Cát cũng mẹ nó không phải loại lương thiện. Hai người này một cái tràn đầy muốn khắp mà ra. Một cái một giọt không dư thừa không giữ lại chút nào. Quả nhiên là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Nếu không phải lúc này gió nhẹ phơ phất, ngân hà đầy trời trăng sáng treo cao. Vương Dã thậm chí cho là mình ngược lại Di Hồng Viện hậu viện. Hai người này ngôn ngữ không hợp thói thường mức độ. Là hắn mẹ bình thường mới biết yêu nam nữ có thể nói mà ra nói chuyện. Lão Vương. Ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này ngôn ngữ ta nghe lấy như thế quen tai như vậy đây. Bọn hắn hai người nói chuyện tại sao cùng trong Di Hồng Viện tỷ tỷ nói chuyện một cái vị đây. Được nghe Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã đang chuẩn bị đáp lại. Hưu. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió từ phương xa vang lên. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa cầu từ nơi không xa bay lên. Ở đến giữa không trung về sau đột nhiên nổ tung. Ầm. Chỉ nghe một tiếng động tĩnh, một đoàn cực lớn pháo hoa đột nhiên nổ tung. Chương 793, thân thiết. Cái pháo hoa này nổ tung nháy mắt, quả nhiên là đầy sao vạn điểm, muôn hồng nghìn tía. Phiêu đãng ở giữa không trung thật lâu không thể tán đi. Ở ngân hà hạo nguyệt phụ trợ phía dưới, lộ ra vô cùng mỹ lệ. Khá lắm. Nhìn thấy cái này bay lên pháo hoa, Tiêu Mộc Vân phát ra một tiếng tán thưởng, thật là lớn pháo hoa. Lại lớn như vậy pháo hoa nổ tung, chỉ sợ trăm dặm có hơn đều có thể trông thấy. A, các tiểu tử này thực sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Ngươi biết cái gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, cái này thông đồng nữ tử đòi hỏi thứ nhất chính là chịu xài tiền. Lại nói, tiểu nha đầu này là ai a? Đây chính là chính đạo khôi thủ Bạch Minh Ngọc nữ nhi, là trên lòng bàn tay Minh Châu. Chỉ cần là ngày sau một thành thân, đây tuyệt đối là phú quý vô biên, cùng những vật này một so, đây đều là tiền trinh bên trong tiền trinh. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cùng Lý Thanh Liên đồng thời gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra từng tia thâm thúy chi ý. Lý Thanh Liên người mẹ nó nhanh im miệng a. Thấy một màn như vậy, một bên buồn bực nửa ngày Trần Trùng mở miệng, a các tiểu tử này cứng đầu cứng cổ, nào có ngươi nhiều như vậy tính toán. Lại nói, hắn bây giờ còn thiếu trưởng quỹ đặt mông bạc. Ở đâu ra bạc đi mua pháo hoa a? Trần Trùng ngôn ngữ một màn, nhất thời gian Lý Thanh Liên sững sờ ngay tại chỗ. Đúng a. A các cái này bây giờ còn thiếu đặt mông nợ đây. Nào có bạc đặt mua như thế thịnh đại pháo hoa a. Vậy cái này pháo hoa là từ đâu tới a? Lúc này Lý Thanh Liên nghi ngờ nói. Ai biết, nghe vậy. Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói ra, lúc này Kim Lăng Thành bị một đám võ lâm nhân sĩ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Khó tránh khỏi là cái kia đại hộ nhân ra ra không được thành rảnh đến nhàm chán, chuyên thả pháo hoa giải buồn. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Trần Trùng nói đích thật có như vậy mấy phần đạo lý. Mọi người ở đây gật đầu thời điểm, Vương Dã không khỏi nhíu mày. Tầm thường pháo hoa, nổ tung cũng là cấp tốc tiêu tán. Ngay sau đó tiếp theo phát cấp tốc nổ tung. Mà trước mắt cái pháo hoa này nổ tung về sau, nhiều điểm ánh lửa phiêu tán ở không trung. Mặc dù nhìn qua khá là mỹ lệ, nhưng luôn có một loại truyền lại tin tức cảm giác. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, trên nóc nhà lần nữa truyền đến động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Bạch Lộ Hạm nhìn vào A Cát, mở miệng nói, A Cát, đây là ngươi chuẩn bị. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy kinh hỉ. Không phải a. Nghe vậy, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói, ta thiếu lão mê tiền đặt mông nợ. Làm sao có thể làm cho bắt đầu tình hình như vậy? Hẳn là những người khác làm cho a. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt mờ mịt, chán ghét. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm nện A Cát ngực một lần, ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta à? Không thể. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát nghiêm mặt nói, ta đối với ngươi chỉ có chân tâm chân ý. Cho nên ta tuyệt đối làm không được lừa gạt ngươi. Ta mẹ nó. A Cát phe này ngôn ngữ một màn, Vương Dã thân thể cứng đờ. Một cỗ im lặng cảm giác nhất thời gian xông lên đầu. A Cát tiểu vương bát đản này. Cái này chán ghét lời tâm tình con mẹ nó không dứt. A Cát. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hai con ngươi như nước, nhu tình vô hạn hô một tiếng. Lộ Hạm. Được nghe một tiếng này kêu gọi, A Cát thần sắc đáp lại một câu. A Cát, Lộ Hạm. Trong lúc nhất thời, hai người lẫn nhau gọi nhau, đồng thời dựa vào càng ngày càng gần. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đám người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Muốn hôn, muốn hôn. Lúc này Lý Thanh Liên thấp giọng mở miệng nói ra, không nghĩ tới còn có thể thấy một màn như vậy. Một đêm này câu buồn nôn không có phí công nghe a. Đúng vậy a. Nghe vậy, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, mong đợi nửa ngày, rốt cục tiến vào chủ đề. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Nhìn qua thần thái sáng láng, hết sức chờ mong. Tiểu hài tử phi lễ chớ nhìn. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân vẻ mặt thần sắc mong đợi, Lý Thanh Liên trực tiếp bưng kín Tiêu Mộc Vân hai mắt. Ta kỹ viện đều cũng đi dạo qua, sớm không là tiểu hài tử. Ra sức lay mở Lý Thanh Liên bàn tay, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta có thể nhìn. Đừng mẹ nó nói chuyện. Ngay tại Tiêu Mộc Vân mở miệng thời điểm, Vương Dã nhấc chân đá hắn cái mông một cước, lập tức liền đích thân lên. Lời vừa nói ra, đám người đột nhiên ngẩng đầu. Lại phát hiện A Cát cùng Bạch Lộ Hạm hai người khoảng cách đã gần như chỉ ở gang tấc. Chỉ cần ở gần một phân, liền có thể thân cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mắt đều cũng trợn lớn hơn một vòng. Lúc này, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm dĩ nhiên tình đến nồng lúc, mắt thấy là phải thân cùng một chỗ. Song phương thậm chí đã cảm thấy đối phương nồng đậm hô hấp. Chờ. Lúc này A Cát mở miệng kêu ngừng Bạch Lộ Hạm, tại sao ta cảm giác phía sau lạnh lẽo? Sẽ không phải là có người lại nhìn lén chúng ta à? Cái này đêm hôm khuya khoắt, lại là ở trên nóc nhà, ai ăn nhiều nhìn lén à? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm vội vàng nói, nhanh lên, thân thiết. Có đạo lý. Lúc này A Cát gật đầu một cái, đang chuẩn bị tiếp tục. Nhưng vào đúng lúc này, loại kia lạnh lẽo cảm giác lần nữa dâng lên. Không được. Lúc này A Cát mở miệng nói ra, ta cảm giác vẫn là không thích hợp, ta xem một cái. Không thành vấn đề chúng ta thì tiếp tục. Được a được a. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm không nhịn được nói, ta bồi ngươi cùng một chỗ nhìn. Sau đó chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục. Lời vừa nói ra, A Cát gật đầu một cái. Chợt cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau xoay đầu lại, hướng phía sau nhìn lại. Này không nhìn còn tốt. Xem xét khi thấy Vương Dã bốn người con mắt trợn tròn, lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Trong đó còn phun suốt từng tia quỷ dị quang mang. Thấy một màn như vậy, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên. Chợt hai người cấp tốc tách ra. Đồng thời, A Cát mở miệng nói ra, lão mệt tiền, các ngươi chơi cái gì? Không làm cái gì à? Nghe vậy, Vương Dã ngẩng đầu lên, mở miệng nói, tối nay trăng sáng sao thưa, chúng ta bất quá là mà ra xem phong cảnh một chút. Cảm khái một chút thiên địa này to lớn, tạo hóa thần kỳ. Vương Dã thanh âm âm dương quái khí, trong đó còn mang theo từng tia hài hước thanh âm. Ngươi dẹp đi à? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, ngươi chính là đang trộm xem chúng ta. Ngươi đều thấy cái gì? Cũng không thấy cái gì. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, chính là nghe được có người nói cái gì muốn vĩnh viễn ôm ngươi, đến già không chia tay. Ha ha ha ha. Lời ấy một thô, một bên Vương Dã đám người cười ha ha. Còn có. Cười to đồng thời, Lý Thanh Liên hít sâu một hơi, học A Cát dáng vẻ nghiêm mặt nói, ta đối với ngươi chỉ có chân tâm chân ý. Cho nên ta tuyệt đối làm không được lừa gạt ngươi. Ha ha ha ha ha. Lý Thanh Liên ngôn ngữ một màn, Vương Dã đám người lần nữa bộc phát ra một trận tiếng cười. Thanh âm ở trong màn đêm mười phân rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.